Chương 3. 686 người nào dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, hết thể liền xử quyết. Đồng một tiếng lệnh ra lệnh đi, một đám thanh niên mặc áo đen nhao nhao giơ cao lên vũ khí, biểu lộ lãnh khốc tiến hành quét sạch công việc. Theo An Nhàn trong phủ tử vong nhân số dần dần tăng nhiều, càng ngày càng nhiều An Nhàn phủ thủ vệ lựa chọn thả tay xuống trong đồ đao, như là con tôm giống như chịu thua xuống dưới. Chô nở ơ hành lang chỗ ngoặt một cây trụ sau quan nghệ bạch, thò tay gắt gao bưng kín miệng của mình, thân thể bỗng dưng về sau có chút ngửa mặt lên, nhỏ giọng hô hút mấy cái về sau, vội vàng xoay người phi tốc hướng mình nhà chạy đi. Quan nghệ bạch chạy hồi hôn tạp viện, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng. Giang Di Nương đi ra, nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, không khỏi hơi kinh ngạc hỏi nói, bên ngoài thế nào lùa? Mẹ đi! Chúng ta bây giờ liền đi! Quan nghệ bạch nâng dậy mẫu thân liền đi ra ngoài, đừng quản nhiều như vậy, cái nhà này đắc tội một chỗ thế lực lớn, đây là triệt để sắp xong rồi. Cái gì Giang Di Nương lấy làm kinh hãi, vội vàng phản tay nắm lấy tay của nữ nhi cánh tay, đây là có chuyện gì lùa, ngươi mau cùng nương nói một chút. Không thời gian nương, chúng ta rời đi trước cái địa phương quỷ quái này lại nói. Quan nghệ bạch đối cái nhà này hoàn toàn thất vọng. Dù là hiện tại muốn nàng từ bỏ đây hết thảy, mang theo nương một mình rời đi, nàng cu nở dê không có gì tốt do dự. Dù sao cái nhà này từ trên xuống dưới, đều là người xa lạ, trừ của mình nương, không có người nào là thực tình đối đãi nàng. Đã như vậy ba nhờ một đạo lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh, dùng sức phá tan các nàng ra cửa phòng. Hoa phu nhân Lê Hoa Đái Vũ Thất Kinh gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt các nàng. Sáu lục tiểu thư mang mang ta cùng đi. Lục tiểu thư bên ngoài rối loạn giống như tất cả đều loạn thành một đoàn, An Nhàn phủ những cái kia tay trói gà không chặt tiểu thiếp gì nương nhóm, bình thường từng cái đều sống An Nhàn sung sướng cực kỳ, chỗ nào gặp được loại sự tình này. Từng cái đụng phải chuyện liền chỉ biết khóc sức ngước hô to gọi nhỏ. Bên người gã sai vật tỷ nữ nhóm mượn cơ hội cuốn đi không ít tiền tài, chỗ nào còn đi qua nở các chủ tử chết sống. Đều chỉ chú ý bản thân tìm địa phương chạy trốn nở hoa phu nhân bên người hai cái thiếp thân tỷ nữ cu nở dê từng người cuốn thứ gì chạy trốn. Hoa phu nhân cái này kiểu kiểu yếu ớt tiếu mỹ người, nhất thời liền rối loạn tức lòng, không biết phải làm gì cho đúng. Thì, mang mang ta cùng đi đi, van cầu các ngươi. Hoa phu nhân bưng lấy cái bao phục, đầy mặt kinh hoàng chạy đến các nàng bên người luôn miệng kêu lên. Quan nghệ bạch nhìn nàng một chút, đột nhiên một cái cổ tay chặt rơi xuống. Chạm tại hoa phu nhân trên gáy. Hoa phu nhân giật mình trừng lớn mắt, cả người thuận vách tường mềm mềm ngã xuống. Quan nghệ bạch dùng sức cướp đi trong ngực nàng bao vải khỏa, mở ra nhìn một chút có không ít tinh hạch cùng linh tệ, vội vàng thu nhập chính mình nội giới bên trong. Lụa lụa nhi Giang Di Nương rung động co lại hỏi nói, ngươi làm như vậy, sẽ có thể hay không không tốt lắm. Mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây chính là đạo lý. Quan nghệ bạch dương lên nắm đấm của mình, lặng lẽ quét mắt trên mặt đất hoa phu nhân một chút, nữ nhân này lúc đó ỷ vào quan chiếu đường sủng ái, không ít cho ngài ăn liên lụy, lúc này bất quá là hiện thế báo mà thôi. Nương, không thể lòng dạ đàn bà, chúng ta đi. Giang Di Nương thở dài, gật gật đầu đi theo nữ nhi đi ra ngoài, vô ý thức quay đầu nhìn một cái đổ tại trong môn hoa phu nhân. Người vận mệnh, quả nhiên là nửa điểm cũng không khỏi người. Nương! Ngươi yên tâm, rời đi quan gia, chúng ta nhất định sẽ trôi qua càng tốt hơn.